Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chờ mọi người trở lại hiệu sách, đều không có nói một lời. Phía trước thăm một nhà cùng loại quân sự người đam mê cửa hàng. Lấy về tới rất nhiều đồ vật, Mễ Diễm Tình là cái sợ chết, cho nên mặc kệ là tiềm thức vẫn là bản năng đều cự tuyệt cùng những cái đó nguy hiểm đồ vật tiếp cận. Dị năng là cự ly xa băng hệ dị năng, vũ khí cũng là một phen thoạt nhìn thực như bức cung tiễn. Một thùng 20 căn mũi tên, cõng lên tới rất giống thật nhiều năm trước mẫu bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh đôi mắt ưng. Có cường đại tinh thần lực. Mễ Diễm Tình chưa bao giờ lo lắng cho mình chính xác vấn đề. Cao Tiểu Minh đám người nhìn Mễ Diễm Tình mang về tới người. Cũng chỉ là nhìn nhìn cũng không có qua đi đến gần. Hiện tại loại này thế đạo, người cùng người chi gian nhiều một loại nói không nên lời ngăn cách. Mục Vũ ôm so với chính mình thân cao còn nhiều một đống được xưng là chống đạn ngực đồ vật. Cấp Cao Tiểu Minh, dì An An. Đường Thái còn có Lâm nhưng mẹ chồng nàng dâu hai một người một kiện. Chính mình cùng Mễ Diễm Tình trên người sớm đã mặc một cái. Mễ tỷ tỷ nói, có chút ít còn hơn không? Mục Vũ còn phân tới rồi một cái thực rắn chắc như là tấm chắn giống nhau đồ vật. Nghe nói là cao hợp kim chế thành tang thi cũng muốn hao chút lực mới có thể chảo lạn. Tô Mông đám người bình tĩnh lại đây. Mới cùng nhau đi đến Mễ Diễm Tình bên người nói lời cảm tạ. Bất quá trước kia đối người này quan điểm như thế nào? Ít nhất hôm nay thật là đối phương cứu chính mình. Mễ Diễm Tình, cảm ơn người đã cứu chúng ta. Vương An Hòa đinh linh môi còn có điểm rất nhỏ run rẩy. Tiểu nữ hài càng là nhút nhát sợ sệt tránh ở Tô Mông phía sau. Mễ Diễm Tình nhìn Tô Mông liếc mắt một cái. Sau đó thuận tay đưa qua đi một túi đồ ăn. Bộ đội cứu viện hẳn là mau tới rồi. Đêm nay cùng nhau đi tạ. Tạ Tô Mông hít sâu một hơi. Tiếp nhận đồ vật. Sau đó lại lần nữa trịnh trọng nói lời cảm tạ. Phía trước bốn người tránh ở trong nhà. Chính là bởi vì không có đồ ăn mới chạy ra. Chính là không nghĩ tới đồ ăn không tìm được. Còn kém điểm biến thành tang thi đồ ăn. Này không thể nghi ngờ là mấy người thật không tốt quá. Dì An An nhìn Mễ Diễm Tình động tác, mới mang theo ý cười kéo qua Tô Mông đám người. Tuy rằng đồ ăn không dám nói quản đủ, nhưng là một chén nước vẫn là có thể phân ra tới. Mọi người tin tưởng vững chắc, cứu viện sẽ không chờ bao lâu. Mễ Diễm Tình dẫn theo một túi trẻ con đồ dùng, giao cho Mạnh bác gái. Sau đó duỗi tay cẩn thận chọc chọc Mạnh Tiểu Bảo gương mặt. Liền chính nàng cũng chưa phát hiện, nhìn về phía Mạnh Tiểu Bảo ánh mắt là cỡ nào ôn nhu. Mễ Diễm Tình thực thích tiểu hài tử, đời trước 18 năm không ít đi cô nhi viện. Tình yêu nhà linh tinh địa phương làm nghĩa công, hơn nữa mỗi năm chính mình tiền mừng tuổi còn có hơn phân nửa tiền tiêu vặt. Đều quên cho những cái đó đáng yêu hài tử. Mà thế lúc sau đại đa số thời gian đãi ở căn cứ phía sau. Cũng luôn là tận lực trợ giúp những cái đó tiểu hài tử. Nhưng là bởi vì mà thế nhân tâm, cho nên Mễ Diễm Tình học xong lặng lẽ, không cho người khác phát hiện trợ giúp. Chính là thẳng đến Mễ Diễm Tình chết thời điểm đều không có chính mình hài tử. Một cái thuộc về chính mình bảo bảo, 18 tuổi đi theo Dương Mộc Nam đào vong. 19 tuổi đem thân mình cho nam nhân kia, mãi cho đến chính mình 28 tuổi trọng sinh trở về. Liên tính không làm tránh thai cũng không có thành công thụ thai. Bởi vì virus cảm nhiễm, nhân loại tiến hóa, gen liên xuất hiện rất lớn thay đổi. Hơn nữa thẳng đến mặt thế 5 năm, nhân loại mới phát hiện dị năng giả giống như mất đi sinh dục năng lực. Cho nên mặc kệ là đời trước vẫn là đời này. Mễ Diễm Tình đối, chính mình, hài tử chuyện này nhi. Xem như thật sự tuyệt vọng, chính là này cũng không gây trở ngại chính mình thích tiểu hài tử. Đặc biệt là tâm tính thiện lương ngây thơ đáng yêu không hiểu tính kế người tiểu hài tử. Nhìn Mạnh Tiểu Bảo cặp kia thuần khiết mắt to, nghĩ virus bùng nổ lúc sau mà thế. Qua không bao lâu, những cái đó thuộc về tiểu hài tử thiên chân, sẽ sẽ từ bọn họ trong ánh mắt biến mất, sau đó, không bao giờ gặp lại. Lâm Nhưng nhìn trong tay phấn rôm, tã giấy còn có nghiến răng bỏng, lại nhìn Mễ Diễm Tình nhìn về phía Tiểu Bảo khi cái loại này ôn nhu ánh mắt. Trong lòng càng thêm cảm kích, Mễ Tiểu Thư thật là một cái thiện lương người. Lâm Nhưng nhìn về phía Mễ Diễm Tình bóng dáng ánh mắt cũng càng thêm kiên định lên. Về sau nhất định phải báo đáp Mễ Tiểu Thư, cùng Mạnh Tiểu Bảo chơi trong chốc lát. Mễ Diễm Tình mới tìm cái góc nghỉ tạm ni chậm rãi học như thế nào lợi dụng chính mình khổng lồ tinh thần lực, đầu tiên trước đem mọi người nơi hiệu sách bao vây lại làm bên ngoài tang thi cảm giác không đến. Bên trong, Tô Mông cấp Lục Bảo Bảo xoa xoa miệng, sau đó nhìn Mễ Diễm Tình trước kia, mới đi qua, người như thế nào không cùng bọn họ cùng nhau. Mễ Diễm Tình trợn mắt nhìn Tô Mông liếc mắt một cái. Nhấp nhấp miệng không biết nên như thế nào trả lời. Hơn nữa giống như chính mình cũng không có trả lời đối phương nghĩa vụ. Mễ Diễm Tình trầm mặc không nói. Tô Mông lại như là minh bạch cái gì. Thế đạo này chính là như vậy. Nếu Mễ Diễm Tình không cứu Tô Mông, loại thái độ này Tô Mông nói không chừng sẽ cảm thấy Mễ Diễm Tình người này khó ở chung. Chính là Mễ Diễm Tình cứu Tô Mông, lại liên hệ một chút phía trước chính mình phát hiện sự tình. Tô Mông thực dễ dàng liền hướng một cái khác phương hướng lý giải đi. Dương Mộc Nam nam nhân kia không đáng tin, ngươi rời đi hắn có lẽ đối với ngươi càng tốt. Mễ Diễm Tình lại ngẩng đầu nhìn Tô Mông giống nhau. Đời trước, trước nay không ai như vậy đối chính mình nói qua, này xem như chính mình vận mệnh thật sự thay đổi sao? Ôn nhu nữ nhân kia tâm kế thực trọng, người đấu không lại nàng, Tô Mông nói xong liền xoay người rời đi. Đối với đối phương nhắc nhở, Mễ Diễm Tình cúi đầu tay cầm càng khẩn, hai người đối thoại, hoặc là nói Tô Mông tuy rằng cố ý phóng thấp thanh âm, nhưng là mọi người đều tập trung ở bên nhau, người bên cạnh vẫn là nghe tới rồi. Cao Tiểu Minh cùng dì An An nhìn nhau liếc mắt một cái. Ở kết hợp một chút hiện tại loại này mà thế tình huống, thực dễ dàng được đến nhất tiếp cận sự tình chân tướng đáp án. Mễ tỷ trước kia bạn trai kêu Dương Mộc Nam, sau đó cái kia Dương Mộc Nam vì một cái gọi là ôn nhu nữ nhân ở mặt thế đem Mễ tỷ vứt bỏ. Hai người oán hận cầm quyền, dì An An càng là xé Cao Tiểu Minh lỗ tai thấp giọng uy hiếp. Người nếu là dám làm như vậy, ta nhất định cắt ngươi huynh đệ. Cao Tiểu Minh khóc tang một khuôn mặt. Một bên biểu đạt đối dì An An vĩnh thế bất biến ái mộ chi tình. Một bên ở trong lòng tàn nhẫn mắng cái kia gọi là Dương Mộc Nam nhân cha. Chính mình đây là nằm cũng trúng đạn. Cố tình vẫn là bởi vì cái kia chính mình căn bản là không quen biết Dương Mộc Nam Ni Lâm Nhưng. Cùng Mạnh bác gái nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng thời than nhẹ một hơi. Tổn thọ a, mà Mục Vũ cùng Đường Thái tắc nhấp cái miệng nhỏ, thầm hạ quyết tâm, về sau gặp được cái kia gọi là Dương Mộc Nam hoặc là Ôn Nhu. Nhất định phải hung hăng tấu bọn họ một đốn mới được. Thời gian chậm rãi trôi đi, đêm tối buông xuống, vì sợ kích thích đến bên ngoài tang thi, trời tối lúc sau mọi người liền không có lại khai bất luận cái gì ánh đèn. Ánh trăng từ đỉnh đầu cửa kính chiếu xạ tiến vào. Mọi người cũng thực mau liền thích ứng loại này mông lung độ sáng. Tuy rằng đại môn cho người ta nhất định cảm giác an toàn, nhưng mọi người vẫn là đem trước đài kia trương đại cái bàn đẩy đến cạnh cửa đỉnh môn. Mễ Diễm Tình đối này không tỏ ý kiến, cũng không có nói cho mọi người chính mình dùng tinh thần lực che chắn nơi này sự tình. Ở mặt thế muốn sinh tồn đi xuống, liền phải luyện liền không có lúc nào là nguy cơ ý thức. Cùng với một đêm chu lên, thái dương trung quy vẫn là dâng lên, nơi xa truyền đến lửa đạn thanh, làm chậm rãi đều lên mọi người hưng phấn dị thường. Như vậy dày đặc lửa đạn thanh, khẳng định là bộ đội tới. Mễ Diễm Tình cũng yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cần chính mình đơn độc trở về chạy luôn là chuyện tốt nhi. Mọi người hiện đem cửa đổ đồ vật rời đi, sau đó từ mắt mèo ra bên ngoài khai, quân màu xanh lục xe tải lớn, màu xanh lục áo ngụy trang, không phải chờ đợi đã lâu quân đội còn sẽ là cái gì? Mọi người khai cái cửa nhỏ, thật cẩn thận nhìn sắp đã đến bộ đội. Hạ quyết tâm, nếu đối phương không tiếp thu người sống sót, liền rất xa lái xe theo ở phía sau. Tuy rằng một chiếc xe con bên trong làm gần 10 cái người rất có khó khăn. Nhưng là tại đây loại thời khắc cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Cao Tiểu Minh thân là duy nhất thành niên nam tính, bị phái vì đại biểu đi cùng quân đội bàn bạc, nhìn Cao Hứng phấn chấn chạy về tới Cao Tiểu Minh, mọi người tâm tình cũng thả lỏng một ít, thoạt nhìn quân đội là tiếp thu người sống sót, như vậy cũng coi như là bớt việc. Mễ tỷ, Cao Tiểu Minh vui sướng chạy về tới, nếu không phải Mễ Diễm tình đỡ một phen đều có thể trực tiếp đâm tường đi lên. Nghĩ chính mình lập tức liền phải trở lại thành phố B. Mễ Diễm Tình cũng khó được lộ ra tươi cười nhìn đối phương. Đúng lúc này, Mạc Danh nguy cơ cảm làm Mễ Diễm Tình nhanh chóng xoay người nhìn về phía sau. Từ Cao Tiểu Minh phía sau phương hướng truyền đến một đạo màu tím sấm đánh. Làm Mễ Diễm Tình đồng tử nháy mắt co chặt, cơ hồ là bản năng. Nhanh chóng phát động dị năng dùng băng đem Cao Tiểu Minh toàn bộ bao vây lại. Sau đó ở một bên người còn không có phản ứng lại đây trên nét mặt. Nhìn cái kia băng ngật đáp phanh, một tiếng đâm hướng vách tường. Tiểu Minh, dị An An quả thực hù chết, trực tiếp hướng về Cao Tiểu Minh chạy tới. Mà những người khác, cũng nháy mắt đề phòng lên đứng ở Mễ Diễm Tình phía sau nhìn về phía phát động công kích người. Mễ Diễm Tình hung ác tầm mắt ở quay đầu nháy mắt đã bị định trụ. Còn có so với chính mình càng thê thảm sao? Lại đây, Tư Đồ Hùng lạnh một khuôn mặt, nguy hiểm nhìn Mễ Diễm Tình. Trên người điện quang lập lòe, giống như là muốn ở không chiếm được chính mình vừa lòng đáp án nháy mắt liền phải phát động thế. Không, Lý Hạo đi theo Tư Đồ Hùng bên người không nói gì. Bất quá nhưng thật ra đánh cái thủ thế cấp mặt sau tiểu binh gọi người mau đi tìm Mạnh Lâm Ân Nhi. Tuy rằng đồng dạng là Tư Đồ thủ lĩnh cấp dưới, nhưng là rõ ràng Mạnh Lâm càng hiểu được như thế nào Trần An thủ lĩnh. Tích Mộng còn có một đám nữ nhân đứng ở cách đó không xa nhìn bên này tình huống. Đôi mắt đang xem hướng Mễ Diễm Tình khi chợt lóe mà qua vui sướng khi người gặp họa. Mới vừa còn cảm thấy cái này Mỹ Diễm nữ nhân sẽ là chính mình nguy cơ. Không nghĩ tới thủ lĩnh trực tiếp động thủ, ly thủ lĩnh có điểm xa, cho nên không nghe thấy Tư Đồ Hùng nói kia hai chữ. Chính là một chút đều không ngại ngại Thích Mộng muốn nhìn thấy Tư Đồ Hùng, giáo huấn, nữ nhân. Kia tâm tình, lại đây, Tư Đồ Hùng lần này thanh âm càng thêm kiên định. Mễ Diễm Tình cũng nhìn ra đối phương trong mắt không kiên nhẫn. Ở một đám không biết làm sao đồng đội nhìn chăm chú hạ. Không thể nề hà đi qua. Mễ tỷ, dì An An cùng Mục Vũ còn có Đường Thái trước tiên tưởng kéo về Mễ Diễm Tình. Nam nhân kia quá nguy hiểm mần ni Mễ Diễm Tình chiều phía sau người xua xua tay. Ý bảo bọn họ yên tâm. Sau đó mới vẻ mặt vô biểu tình đi qua. Trời biết, Mễ Diễm Tình lúc này là nghĩ nhiều hò hét, nghĩ nhiều trốn chạy, cái này bệnh tâm thần giống nhau nam nhân, căn bản không nghĩ gặp được hảo sao. Nhìn người đi tới, Tư Đồ Hùng mới thu hồi chính mình trên người điện quang. Sau đó ở một đám người hoảng sợ trong ánh mắt, một tay ôm lấy Mễ Diễm Tình trở về đi, trước khi đi còn không quên hướng Cao Tiểu Minh đầu đi hung ác thoáng nhìn. Làm mới từ mơ hồ chung tỉnh táo lại người nháy mắt dọa lông tơ đứng thẳng. Nhẹ điểm, đau, lại không ra tiếng xương sườn liền phải chặt đứt, ở mất mặt cùng nửa đời sau ngồi xe lăn chung. Mễ Diễm Tình không hề áp lực tuyển mất mặt, vỗ vỗ người bên cạnh, sau đó ở một đám người càng thêm kinh tủng trong ánh mắt. Bị bắt cóc, hết chương.